nên dừng lại nơi đây. Cố gắng níu kéo chẳng được gì. Anh biết cả hai cũng chẳng còn yêu đương, xa xỉ những lời khiêm nhường. Khi hết yêu nhau chỉ còn lại bóng tối, hai đứa chẳng muốn trao cơ hội. Anh nói đôi câu mình nằm lại bên nhau, nhưng cũng chỉ khiến ta thêm nhức đầu. Hôm nay ta sẽ chia tay, anh xin bên em lần cuối yêu em hơn, quan tâm hơn. Ngày mai hai chúng ta sẽ không gặp nhau, sẽ chẳng còn là của nhau. Lần đầu anh thấy anh yêu lòng, lần đầu tiên anh thấy em biết trân trọng. Vài giọt nước mắt đã rơi âm thầm, chúng ta đều sống. Chỉ còn lại bóng tối, hai đứa chẳng muốn trao cơ hội. Anh nói đôi câu mình nằm lại bên nhau, nhưng cũng chỉ khiến ta thêm nhức đầu. Hôm nay ta sẽ chia tay, anh xin bên em lần cuối yêu em hơn, quan tâm hơn. Ngày mai hai chúng ta sẽ không gặp nhau, sẽ chẳng còn là của nhau. Lần đầu trong vài giọt nước mắt đã rơi âm thầm, chúng ta đều sống. Rồi cũng đến lúc đưa em về, chạy qua con phố vẫn thương về nhà. Chào nhau câu cuối lặng lẽ nhìn nhau. Chúng ta lần đầu anh thấy anh yêu lòng, lần đầu tiên anh trân trọng. Vài giọt nước mắt đã rơi âm thầm, chúng ta đều sống. Thank you.